Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Thứ Bảo Bảo bị thương, Chu Thuần bị nhốt, thế nhưng Chu Bảo Bảo lại sao có thể sẽ đem nó phản đối nhìn ở trong mắt. Trực tiếp đem nó cấp ném tới. Sau đó nói thầm nói, ngu ngốc xà, ở đây rất nguy hiểm, ngươi đều bị thương. Còn không đi, tiểu đằng xà ngã nhào đến Quân Ngự Hàn bên cạnh. Nó len lén ngẩng đầu, liếc nhìn mím môi toàn thân phiếm màu xám sương mù người. Nức nở một tiếng, liền nằm ở đó, khẽ động cũng không dám động. Chu Thuần đĩnh trực thân thể, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xoay quanh tại nơi giao long. Nàng có thể cảm nhận được, vừa đây chẳng qua là đơn thuần lực lượng cơ thể. Không nghĩ đến cư nhiên liền cường hãn tới trình độ như vậy. Cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối là không có một chút phần thắng. Lúc này, nguyên bản tại nơi bất động giao long đột nhiên động, nó như núi nhỏ như nhau đầu, trực tiếp vọt tới, trên đầu rác dưới ánh mặt trời hạ hiện lên quang mang. Phảng phất là một phen vô cùng sắc bén bảo kiếm, thẳng táp hướng phía bọn họ thứ qua đây. Mami, né tránh, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, sau đó một phen đẩy ra Chu Thuần, mà hắn muốn tránh lại không còn kịp rồi. Hai tay hắn chống phía trước biên, linh lực bộc phát ra, chặn giao long trùng kích, hắn chặt mím môi hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ lên, bị giao long đầu cấp đẩy vẫn lui về sau. Ngay hắn mau chi nhịn không được thời gian, Chu Thuần công kích được. Trên tay nàng lóe ra tia sáng chói mắt, phi thân đến giao long trên người, trực tiếp hướng phía nó hai thật lớn trong mắt đâm tới. Giao long phảng phất là đã sớm ngờ tới nàng sẽ có một chiêu này. Hắn chỉ là mắt vừa đóng, liền chặn công kích của nàng, nhìn ngươi bảo ở đâu, Chu Thuần đang nói trong tay chủy thủ rất nhanh hướng phía nó giác cắt đi. Giao long bị nàng lộng đau đớn, phẫn nộ giống kêu một tiếng. Ở giữa không trung bốc lên, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, xung quanh cây cối bởi vì hắn lẩm nhẩm mà khiến cho cuồng phong lần lượt gãy, tiếng kêu của hắn xông thẳng lên trời, kinh ngoài trăm thước đê dài chim muông đều liền liền chạy tứ tán. Thực lực không tầm thường yêu thú đang run sợ rất nhiều, đều ở liền liền suy đoán, rốt cuộc là ai to gan như vậy từ khiêu chiến sương mù dày đặc rừng rậm vương giả chi nhất. Chu Thuần không nghĩ đến phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy. Nàng trong mắt hiện lên kinh hỉ, sau đó chăm chú duệ ở nó kia chỉ giác, sợ bị điên rơi, giao long là thật nổi giận. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, ở vị diện này, lại còn có binh khí có thể gây tổn thương cho đến sừng của hắn. Cho nên khi Chu Thuần rơi xuống trên người hắn lúc, hắn trực giác liền muốn đến nàng sẽ đối với phó hai mắt của hắn. Hắn không ngừng giãy giụa thân thể, thẳng thượng tận trời, lại thẳng tiếp được hàng. A, quá sung sướng, quá sơn xe a, thân Chu Thuần số chết nắm lấy nó giác, không ngừng ở vào không trọng trạng thái. Giao long là thật bị nàng cấp chọc giận, đang bay đến giữa không trung thời gian, đột nhiên cả người đều lật qua đây. Chu Thuần không ngờ tới nó sẽ đến một chiêu này, một tay vừa trượt, dắt ở giữa không trung. Giao long thấy chiêu này hữu hiệu, liền rất nhanh trên không trung cuồn cuộn, sương mù dày đặc rừng rậm bầu trời sở trôi sương mù nhất thời đều bị hắn cấp rào động. Chu Thuần thật sự là kiên trì không nổi, nhẹ buông tay, muốn thoát đi, mà lúc này, giao long thân thể lại rất nhanh cuốn lên, nàng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Cả người liền bị thân thể hắn cấp ngăn trở, sau đó bị cuốn lấy, chỉ còn lại có một cái đầu lộ bên ngoài biên. Chu Thuần ra sức giãy giụa, nhưng là lại như cũ là không thể nhúc nhích nửa phần. Trái lại thân thể hắn việt cuốn càng chặt, áp nàng không thở nổi. Lúc này, giao long kia thật lớn đầu đột nhiên bu lại. Hết chương.